chồng em tát em hai cái và nói rằng nếu mà mày dám cả gan mày đi thì tao đố mày trở qua đây. Tao không có cho mày ở chung nhà nữa. Mày tự mướn nhà dọn ra. Tiệm vàng ở Mỹ nữa, rồi giàu sang, rồi có con trai một đâu thôi. Lúc mà là mai cưới thì nó rằng tôi tiền nhiều mà tôi đâu có khe đâu. À, con yên tâm đi, con qua bên đây con ở đó con. Một bước lên thiên đàng, như là bà hoàng luôn. Mỗi năm mẹ cho hai vợ chồng về thăm mẹ, thăm cha là cái đó là hứa hẹn nhiều lắm. Đó, lấy chồng là phải theo chồng, cái thứ mà lấy chồng còn muốn đồ về quê ăn Tết không chấp nhận được. Ngọc Nhi kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, ngày hôm nay mình nói về lấy chồng xa ha. Tại vì có cái cô em gọi cho Ngọc Nhi và nói về câu chuyện cô ta thì là Ngọc Nhi liên tưởng tới cái quá khứ. Ngọc Nhi nhớ là hồi xưa lúc Ngọc Nhi khoảng 17, 16, 17 tuổi, 18 tuổi gì đó. Ngọc Nhi có những người bạn thân, Ngọc Nhi là sinh ra Vĩnh Long, quê ngoại là Bến Tre, Ngọc Nhi là gái Vĩnh Long. Ngọc Nhi có những người bạn ở ngoài Cù Lao, còn ngoài Cù Lao đó, làm băng con kia xong là Cù Lao. Thì có một lần Ngọc Nhi làm dâu phụ cho cô bạn thân, thì đám cưới đưa dâu bằng ghe. Đưa ghe khoảng 40 phút hơn mới tới nhà đàn trai. Đãi tiệc xong trời chạng vạng tối, đàn gái chào xuống ghe đi về và cô dâu đứng trên bờ nhìn ba mẹ anh chị em bạn bè chiếc ghe ghe ra, nước mắt cổ rơi như mưa và cũng khóc nức nở, khóc tức tưởi nức nở. Và trên ghe thì mẹ chị em cha đều khóc hết. Và như chứng kiến cái lần đó thì thấy là ủa sao lấy chồng mà nó khổ dữ vậy. Là có nghĩa rằng hồi xưa đó quý vị, khi mà lấy chồng rồi đó thì coi như là mất con rồi, bởi câu mà nội sinh ngoại tộc gì đó là như vậy đó. Tại vì thật sự sinh con gái ra lấy chồng gả đi, nhiều khi gả đi xa rồi con cái không có được về, không được về ngày xưa phong kiến, không có về cha mẹ, phải cả đời phục vụ tận tụy cho bên chồng. Phu tử tòng tử là chồng chết thì theo con, chứ không có được về bên mình nữa. Rồi cho nên khi mà Ngọc Nhi đã đẻ con gái đầu lòng Ngọc Nhi ra, lúc đó có mấy tháng là ẵm đi Mỹ rồi, thì Ngọc Nhi nhớ trong cái khoảng thời gian mà một tháng tới ba tháng đó, Ngọc Nhi là bắt chước hồi xưa nhà dưới quê mà nghe những câu hò ru con đó, nó bị nhiễm vào đầu mà thích lắm, nhưng mà không có được mẹ ru. Bởi vì ngày mẹ Ngọc Nhi sanh Ngọc Nhi ra rồi là mẹ Ngọc Nhi đi thường xuyên lắm, Ngọc Nhi lâu lâu mới gặp mẹ một lần, nên Ngọc Nhi thèm được tiếng câu ru quá lắm. Ngọc Nhi nhớ Ngọc Nhi ẵm con bé Jennifer, đứa lớn năm nay nó ba mấy rồi, Ngọc Nhi hát hò. Câu Ngọc Nhi nhớ nhất là má ơi đừng gả con xa, chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu. Mỗi lần mà Ngọc Nhi hát cái đó là Ngọc Nhi cảm một cái cảm giác nó lạ trong người lắm. Cho nên Ngọc Nhi hiểu những người mẹ gả con xa, những cô dâu lấy chồng xa. Rồi một câu nữa đó mà nói về người mẹ với người cha khi mà gả con là coi như mất con, câu như thế này nè quý vị. Đưa con ra đến cửa buồng thôi. Hồi xưa rước dâu tới cửa buồng nhớ không quý vị? Đưa tới cửa buồng rồi cô dâu bắt đầu lại đó, là đưa con ra đến cửa buồng thôi. Mẹ phải xa con khổ mấy mươi. Con à, đêm nay mình mẹ khóc, đêm đêm mình mẹ phải đơn côi. Thì đó là một câu chuyện mà tiễn con đi rồi, người mẹ nhà không có chồng, cô đơn ấy lắm. Thì câu chuyện đây cũng là một câu chuyện mà rất là buồn của một cô gái gọi cho Ngọc Nhi một câu hỏi là có nên quay về với bên chồng hay không. Như thế này nè quý vị, là cổ là một cô gái miền Tây và được các anh Việt Kiều này gia đình về cưới. Gia đình bên chồng rất là khá và qua mai mối, tại vì cái người con trai của cổ, của người chồng cổ là cái dạng như là cũng học có bằng kỹ sư đàng hoàng, nhưng mà cái dạng như là bên chồng giàu rồi hồi nhỏ lớn nó cứ đi học, nó có cái bằng để cho vui thôi chứ không đi làm, ở nhà phụ cơ sở làm ăn một cái tiệm vàng ở Mỹ. Mà cái người này được sống bên nhung lụa người con trai này, cho nên không có khe gì hết, suốt ngày là chơi game, rồi ra tiệm vàng cho có mặt, mang tiếng là ông chủ thôi. Nhưng mà có vợ đầu tiên cưới về, ở được khoảng 4-5 năm, cái người vợ đã bỏ đi bởi vì cái người con trai này quá tệ. Coi như là không biết làm ăn, không lo làm ăn, chỉ cà nhỏng cà nhỏng rồi chơi game, lấy tiền của mẹ xài. Và cái cô vợ này là một cô vợ như là cưới ở nước ngoài, cũng qua cái nhóm bạn làm quen rồi thấy hiền, từ mà cưới về rồi thì mới té ngửa ông chồng mình là tệ bạc, cho nên cổ gái ở Mỹ nó bỏ. Thì chưa có con, thì hai vợ chồng này đó mới là muốn về Việt Nam cướp con gái miền Tây. Để gì ở Việt Nam họ nghĩ rằng là gái miền Tây dưới quê đó nghèo, cho nên nó là được gia đình họ làm tiệm vàng ở Mỹ nữa, rồi giàu sang, rồi có con trai một thôi, cho nên nó là họ sẽ như là họ giống như một bước mà đổi đời thì sẽ chấp nhận con trai họ. Tại vì các cô gái miền Tây thật sự một số cô gái cũng học không có hết lớp 12, học nửa trường bỏ học, rồi nhà nghèo phụ cha mẹ, nên họ xem thường cái hoàn cảnh gia đình mà họ nghĩ rằng phải cưới gái quê cho con trai họ. Thì cô này thì gia đình đó là có cha mẹ, có được một người em gái, có hai chị em thôi. Thì khi mà làm mai không biết nhau trước, dắt về thì cổ thấy ông này thì mặt mày sáng sủa, ăn mặc sạch sẽ, Việt kiều, cũng trẻ đẹp trai mà hiền quá, thì cổ nghĩ rằng hiền cổ lấy, chứ cổ không có biết là ổng tệ, ổng ghiền nghiện game. Cái bằng ôm game suốt ngày, một mình ổng ngồi mà trước mặt bao cái màn hình chơi game. Một lúc ổng chơi mấy cái màn hình game và chơi rất là giỏi, siêu đẳng luôn. Nhưng mà tiền thì mẹ nuôi, về nhà cái là mướn một ô xin về nhà lo cho con họ với lại vợ chồng họ ấy đó. Thì biết không, làm cổ lấy chồng rồi đi qua Mỹ thì cũng rất là ok. Gia quân lúc mà làm mai cưới thì nó là mỗi năm đó thì sẽ cho tôi tiền nhiều mà tôi đâu có khe đâu, con yên tâm đi, con qua bên đây con ở đó con, một bước lên thiên đàng như là bà hoàng luôn. Mỗi năm mẹ cho hai vợ chồng về thăm mẹ, thăm cha, là cái đó là hứa hẹn nhiều lắm. Thì thưa quý vị, là cổ chấp nhận lấy chồng bởi vì gia đình nghèo mà cũng muốn đi nước ngoài. Rồi sang đây ở, thì cổ sang đây ở mỗi năm, năm đầu không được về, năm thứ nhì thì cho về. Thì trở qua là năm thứ nhì trở qua, về là trở qua là có bầu sanh con, rồi sanh một hơi ba đứa luôn cho bên nội, một thằng con trai và hai đứa con gái. Thì bà đó ít về, một lần về bây giờ thì bà nói là hồi xưa hứa cho về, bây giờ một lần về tới 5 cái vé lận. Mà về thì công việc nhà không có ai, cho nên là bà nói rằng là không có cho về. Rồi, thì cũng không nói gì hết. Thì bây giờ là sang đây là được hơn là 10 năm rồi quý vị. Thì trong 10 năm này là về được tổng cộng là 3 lần. Là 3 lần. Thì cũng chấp nhận mình lấy chồng theo chồng, bên đây lo cho con cái, con đi học cũng đâu có về được, cũng ok. Thì năm ngoái đó, 2 năm về trước đó, thì ba cổ mất. Ba cổ bị bệnh ung thư, và khi phát hiện ra là giai đoạn cuối của ung thư phổi rồi, sống được có mấy tháng thì mất. Thì mẹ chồng cho cổ đi về với lại chồng cổ với ba đứa con để về chịu tang. Thì lúc đó đó là cái người em đó là chuẩn bị lấy chồng. Thì ở dưới quê mình có phong tục đó là cưới chạy tang, có nghĩa rằng ba đang hấp hối thì phải là đám cưới liền. Thì bên đàn trai đó cũng ở xa nhưng mà họ thông cảm, tại vì nếu không ấy thì phải chờ tang 3 năm. Cho nên là họ làm cưới chạy tang ở ngoài dựng rạp đám cưới, ở trong ông già hấp hối mướn bác sĩ tới nhà bơm oxy thở và ráng giữ. Đám cưới rước dâu đi xong thì ngày hôm sau là ba đi. Rước dâu chỉ là không phải rước dâu về bên chồng được, là tại vì rước dâu cho có rước dâu thôi, không kịp trở vô cho con dâu, cho nên họ rước dâu là đi ra mượn cái nhà bà con khác ở cách đó cũng khoảng 7-8 cây số gì đó để mà rước dâu giả về đó thôi, rồi trở về đám tang cha mình là xong. Thì khi cha mất thì còn một người mẹ với một người em ở chung. Thì cái năm đầu tiên đó, theo cái luật, theo cái phong tục, chứ không phải là cái luật, đọc như cho quý vị xem cái câu chuyện của cổ viết như vậy. Và trong này là có những cái tin nhắn của bên chồng và nhắn cho cổ. Thì cái năm đầu tiên đó là khi bố mất, thì lúc đó là cứ chạy tang, vì là cái năm đầu sau đám cưới, cho nên cái Tết đó đó là em gái của em đó là phải đi về ở ngoài miền xa để mà ra mắt bên chồng để nhận họ hàng. Bởi vì bên chồng người ở ngoài Trung đó quý vị, họ cần rất là lễ nghĩa. Thì em gái phải đi về bên đó, thì sợ mẹ ba mới mất có mấy tháng, thì bây giờ nhà còn mình mẹ, rồi Tết tới nữa buồn lắm, thì em mới xin mẹ chồng cho em và chồng em với ba đứa con về Việt Nam là ăn Tết với mẹ cái Tết đó là năm ngoái. Thì em bàn với chồng trước, thì chồng em ok, chồng em rất là hiền, rất là tốt, chỉ cái tội là sống bám vào mẹ thôi, bà không có biết lo làm ăn, tại vì cha mẹ có một thằng con trai à, cho nên trước sau thì cũng hưởng tài sản. Mà cái tiệm vàng của ông bà, cái thành phố em ở đó, ở nước ngoài thì cũng là tiệm vàng lớn, cho nên là tôi không làm, tôi biết cuộc đời tôi không có ăn nữa, tiệm vàng lớn và có tiền và tài sản. Ông bà có 5-6 cái nhà có thuê nữa, rồi tiền trong băng cũng bạc triệu, cho nên là cái người đàn ông này họ ỷ lại và mẹ, cái quan trọng là mẹ chồng và ba chồng không cho đi làm. Học kỹ sư ra đi làm, mất công đụng chạm, tháng kiếm mấy ngàn bạc. Không cần, một tháng mẹ kiếm cả chục, mấy chục ngàn cho con rồi. Không cần lại thuộc cho ai hết. Ở nhà mẹ nuôi, ở nhà cho có ba với mẹ lo cho con, ở nhà là ba với mẹ vui, không cần phải hạ mình ra hết, không cần phải đi sớm về trễ, không cần phải đúng giờ gì hết. Họ quá cưng con cho nên họ làm như vậy, nên thằng trai họ nó bị hỏng. Thì khi em nói với chồng em đó, thì chồng rất là mừng, anh muốn đi Việt Nam chơi. Chồng em á, là lớn lên ở Mỹ nhưng rất thích về Việt Nam, tại vì cái chỗ này là người miền Tây, cái sông nước đầy đủ rất là thích, và muốn ba đứa nhỏ nó về chơi một tháng, ăn Tết luôn. Thì lúc đầu đó em xin với ông bà nội là năm nay cho con đi về, tại vì đó là ba con mới mất, mẹ ở nhà có mình, đứa em gái thì nó bắt buộc phải đi về bên ngoài, bên gia đình bên chồng, tại vì cái năm đầu tiên đám cưới, mà cái lúc đám cưới thì không có rước dâu về bên đó, cho nên cái năm nay phải về để ra mặt họ hàng, đúng là phải rước dâu mà tại cưới chạy tang quý vị biết rồi. Thì em xin, thì ông bà ok nhưng nói rằng cho mình em về thôi, còn chồng và các con thì ở nhà để sáng mùng 1 đi chúc Tết bạn bè bà con. Thì mùng 2 đó, thì mấy là mùng 1, mùng 2 muốn về thì sợ qua mùng, thì mấy cho chồng em dắt mấy đứa con em về. Thì ông chồng em thì lại không có chịu đó. Nhưng mà em nói ok anh chiều em đi, em về trước rồi anh dắt mấy đứa nhỏ về sau, qua mùng mấy về. Nhà của mình mẹ thôi, mà mẹ thì ở Nhật mình cô đơn, cũng có bà con dòng họ xung quanh nhưng mà đâu có bằng con của mình. Một đứa lấy chồng, một đứa thì ở nước ngoài, một đứa năm nay đi, và chồng mình mới chết nữa quý vị, mới chết có mấy tháng thôi. Thì hai vợ chồng hứa với nhau rồi, mà bút vé đó là cái tiền này là tiền của hai vợ chồng, mẹ chồng nuôi, nhưng mà từ ngày mà có em đó thì mẹ chồng không có nuôi chồng nữa, và phát lương cho em, phát lương cho chồng, rồi tự hai vợ chồng trang trải, chứ không phải là nuôi hoài nha. Lúc đầu là nuôi luôn hết, nhưng bây giờ là ở trong nhà là cho ăn cơm miễn phí, ở trong nhà em làm dâu, mỗi tháng là cho lương em phải đứng ở tiệm bán rồi dọn dẹp tiệm, rồi giống như những người nhân viên bình thường thì trả lương cho em, để ông bà phải là khai tiền thuế thôi, ông bà lợi cái tiền thuế thì trả lương chồng em. Thì cái lương của hai chồng em là để dành chi phí riêng cái gì đó mà ông bà không có lo, mà chỉ lo ăn và lo ở thôi. Thì em nói là em rất là mang ơn, đã như vậy là đã dư rồi, em mừng lắm. Cái problem là như vậy. Trước giờ đó là nhà mẹ chồng mình có thói quen là cúng giao thừa xong là cả nhà, dù rằng 12 giờ mấy 1 giờ sáng phải ngồi ăn cơm khuya đó, ăn và phải ăn đủ người, cả nhà cùng ăn. Thì đến chừng mà gần ngày đi về, chỉ còn có một tuần nữa Tết, thì ông bà nói rằng một là mình phải ở nhà chồng ăn Tết, đến mùng 5 mình mới được về chung với chồng và với ba đứa con. Thì mình nói, ủa sao vậy, mẹ con xin mẹ về để con cúng 30 với mẹ, năm nay là năm cúng ba con nữa cho con về. Thì bà nói rằng nếu mày cãi tao mày đi thì mày đừng có quay lại nữa. Trong khi đó hôm trước là ông bà đã nói như vậy rồi. Thì mình cũng không có ngờ, và mình khóc, mình bật mình khóc. Thì bà lại chửi là đừng có đem nước mắt ra mà lại trấn áp tinh thần của bà. Đó, lấy chồng là phải theo chồng. Cái thứ mà lấy chồng còn muốn đồ về quê ăn Tết không chấp nhận được, thì nói rằng là con chỉ xin năm nay thôi. Bởi vì là năm nay là ba chết, thì cái ngày mà ba mất mới có mấy tháng thôi, qua 100 ngày được khoảng không tới một tháng rưỡi, một tháng gì đó thôi, thì nó còn sớm lắm, cho nên em muốn là đi về như vậy. Thưa quý vị, thì bà cứ lớn tiếng. Thì hồi nào vậy em có rất là nhịn, ba mẹ chồng rất là khó, em cứ nhịn không. Như lần này em nói là không, con phải đi về, con xin mẹ là mẹ cho con phải đi về, con đã bút vé cho con rồi, bút cho chồng con và các con luôn rồi, thì chồng nhưng có con là mùng năm Tết đi là ok, ảnh dắt ba đứa nhỏ đi. Thì bà nói rằng là con trai bà nó hiền lắm, một mình nó bắt nó cán đáng ba đứa nhỏ, nó phải là người ở, nó không phải là hầu hạ cho mày, mày phải chờ. Thì em bực và em nói rằng con phải đi. Và trong khi đó là 10 năm, năm nay năm thứ 11, em về chỉ có 3 lần thôi. Cái thời điểm ba em bệnh nặng đó, em cũng không có được về, nhưng mà đến khi ba mà hấp hối đó thì em mới được bay về đó. Mà em về giữ đám tang cho ba xong, đám cưới đứa em luôn, rồi chôn ba xong mà cứ mã là em qua liền đó. Thì em đã làm tròn rồi, chồng em thì đồng ý với em cho em về, nhưng vì sợ gia đình đục. Cuối cùng cái đêm đó, sau khi mình trả lời lý do ông bà, thì mẹ chồng em tát em hai cái và nói rằng nếu mà mày dám cãi gan mày đi thì tao đố mày trở qua đây. tao không có cho mày ở chung nhà nữa, mày tự mướn nhà dọn ra. Thì thưa quý vị, là em nói trả lời là nói với mẹ là con vẫn đi, bởi vì cái hoàn cảnh gia đình cũng như vậy. Thì thật sự là khi em đi, thì khi em đi xong đó là em sẽ đi một tháng. Tới mùng 5 thì chồng em điện qua là tối nay ra phi trường. Chồng nói là anh không có ra phi trường, mà em cho đi, không cho ba đứa nhỏ đi luôn. Mẹ lại ở bên đó đi, mà nếu em đã nói đừng có qua nữa, không cho em trở qua nữa. Và xin nhắc lại là em này đã có lấy chồng đàng hoàng, có ba đứa con và đã thi quốc tịch đậu rồi. Thì mẹ nói là không cho qua, còn qua là phải dọn ra khỏi nhà. Thì em chớ giới, thì em điện cho mẹ, cho ba chồng, không ai bắt máy hết. Em nhắn tin lại lục mẹ là cho chồng, chỉ là coi em về, cũng không trả lời luôn. Thì cái tết đó họ không về, thì em ở, thay vì em ở một tháng với mẹ, thì em chờ đến ngày đứa em mới điện cho em gái em khóc. Thì bên chồng của em gái em là người Trung nha, nhưng mà rất là đàng hoàng, không có khó. Giác họ xong, gặp họ hàng xong, tất cả mọi việc xong, thay vì là tới rằm mấy trở vô, nhưng mà tới có mùng 7 thôi là mẹ chồng, ba chồng khăn gối đưa hai vợ chồng quần áo, đồ đạc, đồ ăn ở ngoài quê rồi đưa vô đó. Thôi đi vô đi, ở với chị Xu để cho em trở về Mỹ. Thì cái mai đó là bên chồng của em ở xa, người Trung, nhưng mà cực kỳ biết điều, và gia đình nó cũng đủ ăn, cũng có thể thiếu trước hụt sau. Nhưng mà may mắn cho em là bên mẹ chồng của em gái em rất là biết điều và em rất là nể. Thì ba mẹ chồng có nói rằng là mi cứ đi về bển đi, thì để con gái nó vào. Và xin nói quý vị rằng là khi mà lúc mà đám cưới đó thì nó là rước dâu, nhưng mà hoàn cảnh ba mất á, thì nó là lúc là cho hai đứa vào Sài Gòn sống, là em gái của em với người chồng đó là đám cưới vào Sài Gòn sống. Nhưng mà từ lúc mà hoàn cảnh là mẹ quá con coi, thì ba em mất xong, thì bên xuôi gia là của chồng của em gái em đó là nó không là Sài Gòn sống, cứ ở dưới quê sống với chị Xui đi. Chị Xui có mình, anh Xui chết rồi. Thì kiếm những cái gọi là những cái ở Việt Nam mình có những cái khu công nghiệp mà những cái hãng nước ngoài đặt đó, đó thì cứ ở dưới quê đi, rồi đi làm dưới quê đi, không cần lên Sài Gòn đi làm nữa. Ở là kêu con ruột con trai mình ở với vợ, với mẹ vợ dưới quê, có gì ăn nấy, làm lặt chặt sống đi, chứ không có cần phải làm giàu trong cho thời gian cho chị Xui nguôi ngoai rồi sau này chị Xui trăm tuổi già tính sao. Họ rất là biết điều. Thì khi đó thì mùng 7 Tết là em đổi vé. Khi em gái của em vô, em đổi vé là 3 ngày sau là mùng 10 em trở về bên Mỹ. Trong đó em đi tính ra từ ngày 20 mấy Tết em đi, tới mùng 10 em quay về mười mấy ngày, phải dịm sinh đi một tháng. Thì khi em về đó thì em nói chồng ngày em đi về, thì chồng em đói mở phi trường đó, là mẹ chồng đã mướn một cái nhà rồi. Mướn một cái nhà là chỉ có hai phòng ngủ thôi, em với chồng một phòng, ba đứa con em ở một phòng, hai con một con trai hai con gái ở cái phòng, tụi nó còn nhỏ ở phòng. Và tiền nhà và giống có điều kiện là tiền nhà tự trả, thì đồ đạc ở trong nhà đó cũng chỉ sắm mẹ chồng, không có sao cho cái gì hết. Thì chồng em á lúc này đó là nhờ một cái người là bà con bên chồng cũng ngang ngửa, như là hai người là cousin, cũng chú bác chồng em đó, hai vợ chồng người đó đi mua giường, đi mua son nồi chén dĩa, mua đủ cái đồ cái gia đình hết. Và cái tiền mua là bằng cái tiền đó là cao của hai vợ chồng em, mà mua tạm thời một phần nào thôi cho đủ xài. Thì cái ngày mà em qua Mỹ thì chồng em đón em đi về cái nhà đó, cũng là cái ngày mà chồng em với con em bị dọn ra luôn, về đó luôn. Bà đuổi, bà nói rằng từ ra về sau thì thằng chồng mày nó về đây nó ăn cơm, nếu mà không là nó được. Cháu nội tao thì về ăn cơm với chồng, còn mày bên đó không cho qua lại. Thì coi như là em bị đuổi ra khỏi bên chồng, nhưng mà chồng và các con có bị đuổi. Ở bên đây ngủ, nhưng mà một ngày hai bữa cơm muốn ăn đó, về bên đó ăn. Thì em là bị mất việc làm ở trong cái chỗ của bà luôn. Thì em vừa giận, vừa tức, vừa đau, vừa buồn, vừa tủi thân. Em nhắn tin không được, em tự trọng, em không nhắn, không nói hết, em chấp nhận mất việc làm, mất cái nhà để ở. Thì em mới nói rằng là lúc em cả đáng em nghĩ như vậy, đúng là người giàu có cái lý của nó, bởi vì mình nghèo cho nên mình thiệt thòi. Thực sự ra quý vị, quý biết không, Ngọc Nhi thương người nghèo. Gia đình Ngọc Nhi nghèo lắm quý vị. Ở mấy thế hệ trước đó nghèo lắm. Ông ngoại Ngọc Nhi mất đó là bởi vì không có tiền uống thuốc. Mẹ Ngọc Nhi lúc đó mới có mấy tuổi thôi, mới có 8-9 tuổi thôi. Rồi mấy dì mấy cậu á, mấy chục năm về trước đó là lớn lên mấy cậu thì đi giữ trâu cho người ta, rồi mấy dì thì đi đi đi ở đợ cho bà con ruột. Có nghĩa là ông ngoại mình nghèo, Ngọc Nhi nghèo, nhưng mà cô của ông ngoại đó, à, chị em ruột của ông ngoại là lấy chồng giàu, cho nên mà họ khinh ông ngoại mình nghèo. Chị em anh em ruột đó nha, cô là em của ông ngoại đó rất là giàu, mẹ của Ngọc Nhi và mấy người dì đó phải qua ở đợ cho cô ruột của mình, phải ăn cơm sao thức tới khuya, cư xử im con ở đợ. Rồi lớn lên mới dựng đi làm, cho nên Ngọc Nhi là gia đình nghèo. Ngọc Nhi rất là thương những người nghèo bởi vì hoàn cảnh mình là nghèo. Ngọc Nhi hiểu đó là người nghèo đã tự ái lắm. Đừng chửi rằng, Ngọc Nhi thấy nhiều người chửi nghèo mà đặt làm phách, không có đâu quý vị. Chỉ có người nghèo mới hiểu. Ngọc Nhi hồi nhỏ cũng nghèo lắm, ở nhà với mấy dì đó, mấy dì thương lắm, cũng làm cơm cũng đủ ăn và rất là cực khổ quý vị, dùng từ bữa đói bữa no đó. Thì Ngọc Nhi hiểu là cái người nghèo người ta hay có bệnh cái sĩ mặc cảm chứ không phải là sĩ, cho nên người ta dễ tự ái. Một cái lời nói cũng làm tổn thương người ta, một cái hành động cũng làm người ta đau đớn hơn cái người bình thường. Cho nên Ngọc Nhi rất là cẩn thận với những người bị cảm thấy rằng là họ kém mình một chút. Khi những người mà xuất phát trong người nghèo mới hiểu được rằng tại sao họ sĩ, tại sao họ tự ái, bởi vì nghèo quá nó như vậy. Thì cô này cũng là như vậy. Thì cô nói là bởi vì em biết em nghèo, em không có giới tới, cho nên họ muốn đối xử với em sao đối xử, em nhịn hết để cho các con em nó đừng có nghèo như em, nó đừng có nghèo như em, và chồng em cũng đừng có bị khó khăn. Thì Ngọc Nhi tin lời cổ nói là bởi vì chính bản thân Ngọc Nhi nè, đi qua Mỹ rồi chồng đi một mình ôm ba đứa con. Ngọc Nhi có nhiều người, các đài Mỹ, các đài Việt Nam TV phỏng vấn hay là các người bạn ở thành phố, Nhi hỏi là sao mà chị giỏi dữ vậy, cái động lực nào mà chị giỏi dữ vậy. Nhi nói như vậy, thương con, sợ nó nghèo giống mình, cho nên phải ráng, đừng cho nó nghèo nữa. Mà muốn không có nghèo đó thì phải làm ăn chân chính, giữ uy tín, thì sau này đó đời con mình nó mới còn nó ăn. Chứ bây giờ làm ăn gian dối rồi tới khi mình chết đó, không ai mua hàng của mình, rồi con mình nó nghèo tiếp nó sao. Anh nói vì thương con cho nên Ngọc Nhi làm hết sức để con mình nó đừng có nghèo, đừng có khổ, phải đời nó đời cháu nó vẫn cũng sống đủ bằng cái nghề mỹ phẩm này. Đó là cái động lực để cho Ngọc Nhi thoát nghèo cho con mình. Thì cô này nhịn tất cả để chồng mình đừng có khổ theo mình và ba đứa con mình nó đừng có nghèo như mình nữa, thấy thương lắm. Thì rồi cô chấp nhận đi xin việc làm và cô đi chạy bàn trong một cái quán ăn của người Tàu, lương cũng không bằng của mẹ chồng cho. Mẹ chồng cho bằng cái lương minimum wage nha quý vị, trả lương bằng người dân đó nha quý vị, không có trả hơn. Thì cổ đi làm ở ngoài thì lương lãnh cũng 9 với 10 với mẹ chồng trả, tại mẹ chồng đâu có trả hơn bao nhiêu đâu. Chồng cổ thì được mẹ chồng trả tiền lương. Ba đứa nhỏ thì chịu bà nội ăn cơm, bà nội sắm quần sắm áo, thì tối vẫn về ngủ với mẹ. Đưa đón đi học thì chồng đưa đo con đi học, đón con về, và cổ bị cấm chân không qua bên nội, không tới tiệm, và ba mẹ chồng không liên lạc với cổ luôn. Thì mọi chuyện trôi qua và cổ cấm cổ đi làm, và nghĩ rằng là thôi kệ đi người ta coi. Và cái thời điểm mà cổ qua làm dâu đó thì cổ nó ăn cổ cực dữ lắm. Tuy bây giờ cổ ở riêng nhưng mà thật sự là cổ đỡ cực, tại vì ở làm dâu tối đi làm về tiệm đóng cửa về đó, cổ phải dọn dẹp nhà cửa, cơm nước nấu cho ngày mai. Còn bây giờ đó nấu đủ mình cổ ăn, mấy đứa nhỏ nó ăn thêm chứ nó về bà nội nó ăn rồi, chồng cổ ăn bên đó rồi ăn sang, còn cổ thì cổ ăn bình thường, cho nên cổ ăn mình cổ đỡ cực. Có gì bữa cổ nấu mì gói cổ ăn cũng như xong, chỉ chuẩn bị đồ ăn tối cho con cổ lỡ mà nó đói bụng ban đêm á, bên bà nội về nó có nó ăn, thì cổ đỡ cực hơn. Và muốn ngủ giờ nào ngủ, muốn dậy giờ nào dậy, chứ không phải là phải thức sớm để làm pha trà cho ba mẹ rồi lại phải nấu cháo cho ba mẹ ăn sáng. Cái người họ thích ăn cháo buổi sáng, hoặc là nấu phở nhà để sẵn để ăn sáng, hoặc nấu bún gì đó. Cổ cực gấp mấy lần nhưng mà cổ happy. Thì cổ ở như vậy cho đến năm nay, là bây giờ là tháng 9, là gần tới Tết, tháng 2 này là Tết Việt Nam nữa. Cổ ở như vậy. Thì bây giờ chuyện trôi qua gần một năm nay rồi. Bây giờ tự nhiên ba má chồng nhắn tin rằng Tết này, 29 Tết, bay phải về để chuẩn bị mâm cơm cúng ông bà và đón giao thừa, xong rồi bay về nhà bay. Thì cổ nhận tin nhắn, cổ mở ra, cổ rất là buồn. Thì cổ mới nói với chồng cổ, một từ hồi em đi Tết Việt Nam thì là gần một năm không có nhìn em, không đếm xỉa từ em cấm em vô nhà luôn, bây giờ kêu em về cúng tại vì mày là dâu em không về được không, thì chồng của nó như vậy, em không về cũng được không sao, anh hiểu anh thương em lắm, anh phải lệ thuộc vào mẹ, anh không có muốn ở không cha mẹ nuôi, nhưng mà tại vì á cha mẹ không cho đi làm anh phải chịu lời, anh là con một. Anh chơi game là bởi vì anh muốn giảm stress, bởi vì suốt ngày ở nhà không có gì làm, ra tiệm vàng bán thì mẹ rất là, mẹ với ba hai người như là tước tước tước dành không cho em, anh cảm thấy anh vô dụng, rất là anh Thành vô dụng thiệt. Thì em không cần về không sao, nếu mà mẹ từ anh giận anh thì qua Tết này nè, ăn Tết xong rồi nếu mẹ từ thì chắc là anh cũng phải xin đi làm, anh không muốn làm với mẹ nữa. Anh nhìn thấy em anh rất là tội nghiệp, anh biết là em chịu đựng, nhưng mà anh hứa với em qua Tết yên ổn xong đi, anh xin đi làm, không làm với mẹ với ba nữa, có gì ăn nấy và em rất là mừng. Thì khi mẹ chồng nhắn tin đó thì em trả lời là dạ, là dạ, rồi không nói gì hết. Thì bà mới nhắn tin là chửi rằng mày, mày dạ là dạ cái gì, mày trả lời rõ ràng là dạ con về, cái kiểu dạ như vậy thì ta không chấp nhận được. Thì thưa quý vị, lúc này là tức nước dở bờ và em không có trả lời luôn. Thì cái tiền nhà em đang ở là em trả, bà mướn, nhưng mà tên đứng là chồng em đứng tên mướn và em trả. Thì em hỏi ông như vậy, nó cũng đã quá đáng lắm rồi, suốt cả năm nay không cấm ông cho em qua và cũng có nhắn tin và điện thoại về nhà chửi mẹ em là không biết dạy con, thì cũng cấm em về và từ em rồi mà mẹ cũng cũng không biết nói gì và như cắt liên lạc em cả năm nay, thì bây giờ em nói là em không về được không, em muốn là em không về để cho họ biết rằng em nghèo chứ em có hèn. Thì nếu mà họ muốn từ luôn con của họ thì fine, còn họ không từ thì họ để con họ về ăn cơm, họ vẫn phát lương. Nhưng mà chồng của em quyết định rằng là qua Tết sẽ tự động đi làm, tại vì cái bằng kỹ sư đó thi lại, đi học tiếp thi lại, chồng sẽ đi làm kỹ sư quý vị ở Mỹ lương tháng cả chục ngàn, chồng sẽ đi làm lại và nuôi vợ nuôi con, không để cho vợ con lại thuộc bên ngoài bên nội nữa. Bởi vì thỉnh thoảng bà nội ông nội cứ chửi ba đứa nhỏ là giống con gái mẹ mày và đem chuyện xấu của mẹ ra nói là bỏ bà nội, không biết thương bà nội nữa. Em chồng bất mãn thì cũng như rất là may mắn cho em là chồng em là người biết suy nghĩ và những cái hết cái thời mà tệ rồi. Thì thưa quý vị, câu hỏi của em là vậy, Tết này em quyết định sẽ không về ăn Tết, cũng không về cúng nấu cơm dọn bàn cho họ xong rồi đi, có sai không? Em làm như vậy họ có nói là em mất dạy không? Thì mới nói vậy, họ đã chửi em mất dạy cả năm nay rồi, chửi tới mẹ của em luôn rồi, thì còn cái gì mà em nhịn nữa. Và cả năm nay tự nhiên cái 28, 29 Tết về, chuẩn bị dọn tất cả bàn thờ, lau chùi bàn thờ hết, chuẩn bị 30, nấu một mâm cơm, cúng ông bà, cúng xong rồi mày đi về, mày không được ở đây đón giao thừa. Là sao vậy? Thành đông như nói là không cần phải về. Nhưng mà em hỏi quý vị rằng là nếu em làm như vậy thì em biết chắc rằng là các con bị ảnh hưởng, là bà ngoại bà nội sẽ cấm qua luôn. Nhưng mà chồng em thì con của họ không có bỏ được, cho họ bỏ thì chồng cũng chấp nhận là sẽ xin đi làm lại rồi. Thì xin quý vị cho em một lời khuyên rằng là theo Việt Nam là em nên về nhịn nhục mà về cho gia đình êm ấm, hay là em không có về? Thì xin quý vị cho em một lời khuyên nha quý vị nha. Và Ngọc Phi rất là cảm ơn quý vị sẽ có lời khuyên cho em, bởi vì bây giờ đó là mình mới có rằm tháng 7 âm lịch thôi, thì cũng còn 5-6 tháng nữa thì vẫn còn thay đổi được. Nếu mà em trả lời em không về, có thể là họ sẽ cảm thấy là em đã phản kháng rồi, thì họ suy nghĩ lại và cho cái Tết đoàn viên là họ hạ mình xuống. Còn nếu mà họ vẫn cái kiểu mà nghĩ làm giàu, cứ một con ô xin về rồi coi không ra gì con mình, cháu mình thì thôi. Đúng không quý vị? Thì xin rằng quý vị cho em một cái lời khuyên rằng là em trả lời là con xin lỗi ba mẹ, con không có về, con phải cúng gia đình của con nữa. Đó, con xin lỗi ba mẹ, con không về. Tại ba mẹ cấm con, mẹ từ con rồi, con không có lý do gì để về hết. Em trả lời như thế nào? Cái câu nhắn trả lời lợi quan trọng là em phải trả lời làm sao. Đó, em không biết trả lời làm sao hết, em không có nghĩ ra câu trả lời. Để xin quý vị cho em câu trả lời là phải trả nhắn trả lời là làm sao, mà cái nội dung là em không muốn về. Nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi và yêu thương Ngọc Nhi cùng chia sẻ những mảnh đời không được may mắn. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị. Yeah.